Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 26, cựu dũng giả biết được sự thật về cha mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha của cậu, Quan Weigel, là một hiệp sĩ tuyệt vời, kỹ năng của ông ấy thuộc tầm nhất nhì trong đội hiệp sĩ. Ta cũng đã từng đi săn quái vật cùng với ông ấy một vài lần. Tôi biết rằng cha mình rất mạnh, nhưng mà ông ấy lại mạnh tới mức đó luôn, ha. Với việc có cơ hội trở thành chỉ huy quân đội vào một ngày không xa, tên đó thực sự có một tương lai rất hứa hẹn. Nhưng tên vua hiện tại của Levania đã phá hỏng tất cả, đúng không? Đúng rồi đấy, cựu quốc vương là một người xuất sắc, nhưng con trai của ông ấy, vị quốc vương của hiện tại, là một kẻ ích kỷ và mọi người luôn phải tuân theo lệnh của ông ta. Chà, ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là một người xấu tính. Hoàng tử đã yêu mẹ của cậu, Julia Camber, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là lý do khiến Quan phải rời khỏi quân đội. Ây, mẹ của mình ư, mẹ của cậu nổi tiếng khắp cả Levania vì sắc đẹp của mình. Bà chính là một người bạn thù ơ nhỏ của Quan, họ đã hứa là sẽ cưới nhau và sẽ cống hiến hết sức cho đất nước. Nhưng mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi hoàng tử yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng tử lúc đó đã đe dọa cha mẹ của Julia giữa chừng rồi ép Julia trở thành hôn thê của hắn. Cố gắng ngăn cản tình yêu giữa hai người họ ư, Sarah chắc chắn là đang rất tức giận đây. Quan đã nhận một cú sốc lớn, nhưng ông vẫn làm việc trong quân đội thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, khi ông đánh bại được một con quái vật nào đó, ông đã nhận một vết thương nghiêm trọng và đã rời khỏi quân đội. Tôi nghĩ rằng hoàng tử đã cố loại bỏ Quan khỏi con đường của mình. Vị cựu quốc vương có để ý không? Tất nhiên rồi, quốc vương đã rất tức giận và đã cố gắng tước đoạt quyền của hoàng tử, nhưng ông lại bị ngăn cản bởi những người xung quanh. Cụ thể hơn là vị nữ hoàng tiền nhiệm đã giúp vị hoàng tử và nói. Thiếp cũng sẽ rời đi nếu chàng tước quyền của hoàng tử. Có vẻ như đó là một cuộc cãi nhau rất lớn giữa quốc vương và nữ hoàng, nhưng cuối cùng người thua vẫn là quốc vương. Nhưng cuối cùng thì bà vẫn cưới cha tôi mà, phải chứ? Umu Julia đến với Quan vào ngày tổ chức lễ cưới. Cha mẹ của Julia đã rời khỏi thủ đô hoàng gia từ trước và đã tới nơi đây. Mẹ tôi có một tính cách thật là tuyệt vời nhỉ, ai lại có thể nghĩ rằng đã có một sự việc tày trời như vậy đã xảy ra chứ? Ta nghĩ rằng đây là cuộc trả thù cho lúc đó. Cơn giận của hoàng tử vào lúc đó là rất kinh khủng. Hắn ta đã cố truy nã hình sự cả hai người, nhưng quốc vương đã kịp ngăn chặn hắn ta lại. Ra đó là lý do khiến hắn ta muốn lấy tất cả mọi thứ từ tôi sao? Có thể nói rằng hắn đã rất hận cha của tôi. Jen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.